con hươu ngu xuẩn. Sư tử bị bệnh nên phải nằm nghỉ ở trong hang. Một ngày nọ, nó nói với cáo, kẻ kết giao thân thiết của nó xưa nay rằng: "Nếu anh muốn tôi mau chóng khỏe lại, thì anh hãy dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa con hươu to nhất trong rừng tới đây. Sau khi ăn thịt nó rồi, tôi sẽ khỏe lại ngay." Nghe vậy, cáo bèn đi vào rừng. Khi nhìn thấy một con hươu lớn đang tung tăng trong rừng, nó bước tới và chào hỏi: "Tôi muốn báo cho anh biết một tin vui. Anh có biết không, vua sư tử của chúng ta đang bị bệnh rất nặng và sắp chết rồi. Ông ta đang suy nghĩ xem ai xứng đáng kế thừa vương vị. Ông ta bảo rằng lũ lợn rừng thì ngu xuẩn chẳng biết cái gì hết, gấu lại lười biếng, báo thì chỉ được cái hung dữ, hổ thì kiêu ngạo. Rốt cuộc chỉ có hươu nhà anh là thích hợp với ngai vàng. Thân thể hươu to lớn khỏe mạnh, đôi sừng hươu thì khiến cho tất cả đều khiếp sợ. Chà, tại sao tôi lại nhiều chuyện thế này nhỉ? Nhưng mà nhất định anh sẽ trở thành vua đây. Tin này tôi nói với anh đầu tiên thôi. Anh tính báo đáp tôi thế nào đây? Nếu anh tin tưởng tôi khuyên anh hãy nhanh chóng đi tiễn ông ta lần cuối đi." Hươu chẳng mảy may nghi ngờ về những lời nói của cáo. Nó liền đi vào hang sư tử mà không hề nghĩ tới chuyện nguy hiểm đang rình rập. Khi nó vừa tới cửa hang, sư tử bất thình lình xông ra vồ lấy nó. Hươu hốt hoảng tháo lui và chạy thục mạng vào rừng sâu, nhưng phần tai của nó đã bị xé toạc mất một mảng lớn. Ngày hôm sau, sư tử bèn năn nỉ cáo hãy nghĩ cách khác để lừa hươu đến một lần nữa. Cáo nói: "Chuyện anh nhờ tôi thật sự khó lắm đó, nhưng mà thôi, tôi cũng cố gắng giúp anh một lần nữa coi sao." Thế là cáo đánh hơi để tìm dấu tích của hươu, lòng thì không ngừng toan tính. Chạy một hồi, nó nhìn thấy hươu đang nghỉ chân dưới một tán cây. Cáo lân la bước tới trước mặt hươu. Vừa nhìn thấy cáo, hươu đã tức giận la lớn: "Ngươi đừng có hòng tới đây lừa ta một lần nữa. Ngươi mà tới gần ta thêm một bước, ta sẽ không để cho ngươi sống nữa đâu. Ngươi đi mà gạt những kẻ khác đi, đi mà kêu họ làm vua ấy." Cáo nói: "Ôi, sao anh lại nhát gan như vậy? Lẽ nào anh lại nghi ngờ tôi, nghi ngờ một người bạn tốt của anh sao?" Sư tử nắm lấy tay anh, chẳng qua chỉ là muốn nói với anh vài lời khuyên chân thành có liên quan tới chuyện vương vị mà thôi. Ngay cả một cái vuốt yếu đuối bất lực anh cũng chịu không nổi hay sao? Bây giờ sư tử đang rất giận anh đấy. Ông ta đang muốn đem vương vị chuyển cho sói đấy. Mau đi đi, anh không cần phải sợ hãi như vậy. Tôi thề với anh, sư tử quyết không hại anh đâu. Sau này thế nào tôi cũng tới hầu hạ anh mà. Thế là cáo lại lừa được con hươu tội nghiệp thêm một lần nữa. Vừa bước vào hang, hươu đã bị sư tử vồ lấy. Cáo đứng bên cạnh nhìn thấy trái tim của hươu văng ra, bèn lấy trộm và ăn. Sau khi ăn xong mình hươu, sư tử quay sang tìm trái tim mà không thấy. Cáo đứng xa nói: "Con hươu này nó không có trái tim đâu, anh đừng có kiếm chi cho mệt. Nó dám hai lần tới nhà anh thì làm sao mà nó còn có tim cho được."